Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thứ 39 tiết đã lâu tiêu giật. Trên bờ cát, Thuần Thục, Thẩm Phi Phi rất nhanh kết quả còn lại mấy nhẫn giả. Này đó ninja ở trong nhân loại có lẽ là võ công cao thủ. Một đánh tám cái loại đó. Thế nhưng chống lại Thẩm Phi Phi này zombie nữ vương liền căn bản không đủ nhìn. Cũng không biết này đó nước R nhân nghĩ như thế nào. Luôn luôn phái một chút đồ bỏ đi điểm tâm đến ám sát nàng. Sẽ không sợ thứ chọc tức nàng. Lại đến cái đệ nhị đảo nhỏ đại tàn sát sao? Thẩm Phi Phi cảm thấy của nàng kiên trì đã cú hảo. Nếu như cái khác zombie vương, sợ rằng lúc này đều phải giết hướng nước R Hoàng Cung đi. Đem những thứ ấy ninja thi thể khối vụn phao nhập biển rộng. Thẩm Phi Phi quay lại thân đến. Ngươi ra đi, ta biết ngươi sớm đã tới rồi. Thẩm Phi Phi ngữ khí rất bình thản. Đối bãi cát phía sau rừng cây nói. Nghe thấy Thẩm Phi Phi gọi. Một tiếng nặng nề tiếng thở dài vang lên. Một màu đậm cao ngất thân hình theo rừng cây phía sau vọt ra. Cao cao vóc dáng, tuấn giật khuôn mặt, xuất khí anh hùng mày. Mị hoặc quyến cuồng, người tới chính là Tiêu Giật. Người không thay đổi, còn là đẹp như thế lệ động nhân. Tràn ngập sức hấp dẫn Tiêu Giật đối Thẩm Phi Phi mỉm cười. Tựa là ở nhớ lại cái gì? Biểu tình rất là trầm mê. Hừ, ngươi tới nước R làm cái gì? Không phải là muốn phẫn đại hiệp cứu này đó nước R nhân đi. Thẩm Phi Phi mộ nhíu mày. Hoa quốc hòa nước R này mấy chục năm đến vẫn không đối phó. Hoặc là cãi nhau, hoặc là kinh tế chiến tranh. Nghiêm trọng còn muốn tiến hành chân chính chém giết. Thân là Hoa quốc quân đội phái chủ chiến đại biểu nhân vật. Tiêu ra thế nhưng đối nước R thái độ vẫn cứng rắn rất. Bình thường viếng thăm chính thức cũng không chịu tới. Hôm nay phát sinh Resident Evil, Tiêu Giật lại chạy tới. Hắn muốn làm cái gì? Là ra tiện đến giúp đỡ nước R? Hay là muốn tới giết nàng zombie nữ vương? Ta không phải muốn giúp bọn hắn. Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. Tiêu Giật nhìn Thẩm Phi Phi rõ ràng mang theo hận ý trong mắt. Lúng túng. Nước R đặc sứ quỷ một sói chạy đến Hoa quốc đi cầu viện trợ. Cố này lại thượng bọn họ Tiêu gia, chỉ rõ muốn vào hóa tiếp cận tam giai Tiêu Giật dẫn đoàn đến tiêu diệt Thẩm Phi Phi. Tiêu gia bắt đầu mặc dù không chịu, thế nhưng nhịn không được lý ra những người này một kính tạo áp lực. Lấy Tiêu gia danh dự đến uy hiếp bọn họ, không có biện pháp, Tiêu Suất Tài đồng ý Tiêu Giật đến nước R một chuyến. Đương nhiên, bọn họ Tiêu gia cũng theo nước R hòa lý ra lấy được đủ chỗ tốt mới bằng lòng phái Tiêu Giật tới. Chỉ là, Tiêu Giật tới là tới, lại cũng không có tồn tại bang nước R nhân ý nghĩ. Chỉ là muốn quá cái đi ngang qua sân khấu, ngăn chặn miệng của bọn họ, nếu không vừa Thẩm Phi Phi khoảnh khắc mấy nhẫn giả thời gian. Hắn liền ra tay cứu người, hắn đến nước R mục đích. Trên thực tế chính là muốn nhìn một chút Thẩm Phi Phi. Muốn nhìn một chút hắn ngày nhớ đêm mong. Đến nay không thể nào quên bạn gái trước. Nhìn ta, khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi muốn là thật vẫn trong lòng có ta. Cũng sẽ không đem ta đưa đến trong phòng thí nghiệm đương động vật nghiên cứu. Cũng sẽ không ở ta vừa khôi phục tự do thân thời gian tống ta khỏa bô môn sơ. Thẩm Phi Phi càng nói thanh âm càng lạnh. Tức giận nhượng thân thể đều có chút không thể ngăn chặn khởi sướng run rẩy đến. Một màn kia mạc ở trong phòng thí nghiệm bi thảm tình cảnh lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Những thứ ấy mặc áo dài trắng khoa học người điên các không ngừng dùng lợi khí cắt kim loại của nàng bắp thịt, không ngừng dùng thô to ống tiêm trừ của nàng máu tươi. Còn biến thái đối nàng lõa lồ bên ngoài trái tim chỉ trỏ. Cười ha ha này đó đô ở Thẩm Phi Phi trong lòng lưu lại thật sâu bóng mờ. Còn có, nàng không dễ dàng gì ở Quyên Quyên dưới sự trợ giúp khôi phục tự do. Hắn Tiêu Giật lại dùng đạn đạo đến tạc của nàng máy bay. Vỡ nát máy bay, tạc từ Quyên Quyên, liên đới nàng cũng thiếu chút nữa thịt nát xương tan. Còn nói nghĩ nàng, đến xem nàng, có như thế cái phương pháp người yêu nàng sao? A. phi, này vong tình phụ nghĩa, áo mũ chỉnh tề cầm thú. Thẩm phi phi hiện tại hận không thể muốn lập tức làm thịt Tiêu Dật. Lạnh lẽo ánh mắt quét ngang quá khứ, thẩm phi phi vừa mới thu lại chỉ đao lại xông ra. Nàng hôm nay sẽ vì Quyên Quyên thảo cái công đạo, vì mình thảo cái công đạo. Phi phi, ta thật là nghĩ tới thăm ngươi một chút mà thôi. Không có muốn đối phó ý tứ của ngươi. Thực sự, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tiêu Dật nhìn thấy thẩm phi phi mạo ra tới. Chỉ đao, trong lòng lột bột thoáng cái. Biết thẩm phi phi chẳng những không có tha thứ ý tứ của hắn. Còn hận thượng hắn, ít nói nhà mà ni nạp mạng đi. Thẩm phi phi giơ lên 10 ngón chỉ đao liền hướng phía Tiêu Dật. Đuổi qua đây, tức giận đến vù vù thở hổn hển. Trợn tròn đôi mắt, biệt, thực sự, mắt thấy thẩm phi phi từng bước một dẫm xốp hạt cắt dơ hàn lóng lánh thập đem cương đao truy. Sát qua đây, Tiêu Dật một bên giải thích lại lần nữa làm cuối cùng nỗ lực. Một bên xoay người chạy đi, thế nhưng thẩm phi phi tượng là căn bản không có nghe thấy tựa như. Chính là không để ý tới hắn, điên cuồng đuổi theo hắn khảm a khảm, giống như điên, mắt đỏ bừng. Bất đắc dĩ, Tiêu Dật đành phải khuynh đem hết toàn lực, dùng sức chạy trốn, liền thấy trên bờ cát, một xuất khí nam tử đang liều mạng chạy trốn, liền giày đô chật vật chạy ném, phía sau hắn là một tóc tai bù xù, một điểm dáng vẻ đô không chú ý, giơ thập đem cương đao nữ nhân ở không ngừng đuổi kịp. Một bên tìm lại được một bên huy a huy, khảm a khảm ni còn đang nha nha kêu phát tiết phẫn nộ. Thái dương ở một chút xuống núi, trên bờ cát hai người ảnh Việt kéo càng dài, theo bãi cát trống trải sử vẫn truy đến bãi cát hẹp sử. Lại theo hẹp sử đuổi tới đá ngổn ngang than, đuổi hơn nửa ngày, hai người cũng có điểm thở hổn hển. Phía sau nữ nhân còn là không chịu bỏ qua, không chịu dừng lại đến, ui ra, chạy ở phía trước Tiêu Dật đột nhiên dưới chân mềm nhũn bị một thạch đầu vấp. Phát ngã xuống đất, xoát một tiếng, ngay sau đó kỳ đạo hàn quang thiểm qua đây, thẳng tắp bổ về phía Tiêu Dật phía sau lưng. A, Tiêu Dật kêu to, bản năng bỗng nhiên hướng tiền một lùi, kham kham tránh thoát tuyệt đại bộ phân lưỡi đao. Thế nhưng vẫn là có một căn cương đao chém tới hắn lưng dưới. Lập tức, ân hồng máu tươi ồ ồ xông ra, sũng nước y phục của hắn, lưu ở tại bãi cát đá vụn thượng. Ngài, thẩm phi phi sửng sốt, không tự chủ thuộc hạ liền chậm mấy phần, kia đem cương đao cũng chém tới Tiêu Dật lưng dưới thượng hậu. Không có lại kéo xuống, lập tức, liền thu tay về, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Tiêu Dật trở mình đến. Đối thẩm phi phi trong mắt cười khổ, hắn biết thẩm phi phi hận hắn, ai kêu hắn làm những chuyện đó, những thứ ấy xin lỗi thẩm phi phi sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, thân là zombie nữ vương thẩm phi phi vẫn luôn là với hắn rất tốt. Cho tới bây giờ sẽ không có hại quá hắn, còn nhiều thứ đã cứu mạng của hắn, cho hắn ăn vào hóa tinh hạch, cho hắn chuẩn bị dị năng chế tạo quân thứ phòng thân. Có thể nhìn ra được thẩm phi phi là thật tâm yêu hắn. Thế nhưng hắn lại lần lượt thật sâu tổn thương nàng, cầm tù nàng, muốn giết dụng nàng. Cứ việc đây không phải là hắn bản ý, thế nhưng dù sao cũng là đích thân hắn làm hạ, đứng ở nhân loại, đứng ở Tiêu gia trên lập trường, hắn khả năng không có sai, thế nhưng đối với thẩm phi phi mà nói, hắn là có thẹn, hắn không thể tuyển trạch, rất đau khổ, nhượng hắn thường xuyên chìm đắm ở loại này tự trách lý vô pháp tự thoát khỏi. Hôm nay, không nói thẩm phi phi chỉ là chém hắn một đao. Chính là giết hắn, hắn cũng sẽ không oán hận thẩm phi phi, trái lại còn có thể nhượng trong lòng hắn thoải mái một ít. Hừ, thẩm phi phi cay nghiệt nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn hướng này phụ lòng ra hòa. Hết chương.